Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 199. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe thấy giọng nói của Giang Thiên Ca, Lục Chính Phong nhìn về phía cô. Ý nghĩ vừa rồi lại nảy ra, ông ta thầm nghĩ. Trở về phải nói chuyện rõ ràng với Lục Tư Khôn mới được. Thiên Ca, cháu rảnh rỗi thì đến nhà chơi nhé. Lục Chính Phong cười nói, Tư Khôn và Tư Đình nhà chú bình thường đều ở nhà. Chuyện lúc trước, chắc là hiểu lầm, sau này chú sẽ bảo Tư Khôn xin lỗi cháu. Lục Chính Tây liếc nhìn Lục Chính Phong, lên tiếng trước. Anh Tư, anh còn có việc, đi trước đi. Lục Chính Phong gật đầu, chào Giang Viện Triều và Giang Thiên Ca rồi xoay người lên xe đang đợi sẵn. Lúc trước Lục Chính Phong đã uống không ít rượu, vừa rồi lại uống thêm vài ly. Lúc này rượu ngấm, đầu óc có chút chậm chạp. Sau khi ngồi trên xe, ông ta mới phản ứng lại, hôm nay Lục Chính Tây có vẻ hơi kỳ lạ. Ông ta muốn tác hợp Giang Thiên Ca và Lục Tư Khôn, Giang Viện Triều còn chưa lên tiếng, Lục Chính Tây đã tỏ vẻ không vui. Vân Mộng Hạ Vũ, Lục Chính Tây có ý gì? Lục Tư Khôn là cháu ruột của anh, không giúp đỡ thì thôi, sao còn cản trở? Càng lúc càng say, Lục Chính Phong thầm nghĩ, về nhà phải nói chuyện với Lục Chính Tây mới được. Buổi chiều còn phải lên lớp, Giang Thiên Ca giao ổ cứng chứa tài liệu cho Giang Viện Triều, nói qua cách sử dụng, sau đó liếc nhìn Lục Chính Tây một cái rồi trở về trường. Giang Thiên Ca suy nghĩ một chút, quyết định tối nay sẽ nói chuyện của cô và Lục Chính Tây cho Giang Viện Triều biết. Buổi chiều tan học, cô đến trung tâm thương mại chọn cho Giang Viện Triều một chiếc cà vạt. Sau đó lại về nhà bảo Cao Kim Lan làm một bàn đồ ăn mà Giang Viện Triều thích. Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ còn chờ Giang Viện Triều về. Hơn 8 giờ tối Giang Viện Triều mới trở về, nội gián trong tổ chuyên án đã bị tóm. Đằng sau bà ta còn liên quan đến một nhân vật cấp cao. Thấy sắc mặt Giang Viện Triều có chút không tốt, Giang Thiên Ca do dự không biết có nên đổi thời gian hay không. Nhìn phản ứng của Giang Thiên Ca, lại nhìn thấy đồ ăn đã bày sẵn trên bàn. Giang Viện Triều biết Giang Thiên Ca có chuyện muốn nói. Ông nhướng mày, cười hỏi. Sao vậy, định mời bố ăn bữa tiệc hồng môn à? Giang Thiên Ca chớp chớp mắt, vô tội nói. Làm gì có, thấy bố làm việc vất vả nên con muốn khao bố một bữa. Giang Thiên Ca kéo Giang Viện Triều ngồi vào bàn ăn xong, liền cầm lấy chiếc hộp đặt bên cạnh, mỉm cười nói. Bố, đây là quà con mua cho bố xem có thích không? Giang Viện Triều cúi đầu nhìn chiếc cà vạt được gấp gọn gàng trong hộp. Phải nói là Giang Thiên Ca rất có mắt nhìn về khoản mua sắm. Bất kể là chiếc thắt lưng lần trước hay chiếc cà vạt lần này, đều rất đẹp, rất hợp ý ông. Điều duy nhất ông không hài lòng chính là tật xấu lười biếng của cô. Giang Viện Triều thu hồi ánh mắt từ trên chiếc cà vạt, nhìn Giang Thiên Ca, ý vị thâm trường hỏi. Chiếc cà vạt này, con chỉ mua cho mình bố thôi, hay là còn người khác nữa? Chẳng lẽ con còn tặng một chiếc giống hệt cho ai khác? Giang Thiên Ca vội vàng xua tay. Làm gì có, đây là chiếc duy nhất, chỉ có bố mới có. Chỉ có người bố yêu quý của con mới có. Giang Viện Triều hừ một tiếng, lúc này mới chịu nhận lấy chiếc cà vạt. Thấy vậy, Giang Thiên Ca liền cười nói. Bố, con đi lấy nước cho bố rửa tay. Hôm nay bố làm việc vất vả rồi. Bố cứ ngồi nghỉ đi ạ. Nói xong, Giang Thiên Ca liền chạy vụt vào phòng bếp. Một lát sau đã bưng ra một chậu nước, Giang Viện Triều rửa tay, cô cầm khăn lông đứng bên cạnh chờ. Giang Viện Triều nhìn mà khóe mắt giật giật, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng ông cũng không ngăn cản, để mặc Giang Thiên Ca bận rộn. Rửa tay xong, lúc ăn cơm, Giang Thiên Ca lại bận rộn gắp thức ăn cho Giang Viện Triều, thao thao bất tuyệt kể lể cô đã tốn bao nhiêu tâm tư để chuẩn bị bữa cơm này. Giang Viện Triều ngước mắt nhìn cô. Đây là do con làm, sao bố ăn thấy toàn là mùi vị của chị Cao vậy? Giang Thiên Ca biết nấu ăn, nhưng đó là trong trường hợp bất đắc dĩ, không có ai làm, cô mới phải ra tay. Hiện tại trong nhà đã có Cao Kim Lan chuyên môn nấu ăn, cô tuyệt đối sẽ không tự mình động thủ. Kể cả có cầu xin Giang Viện Triều chuyện gì, cô cũng không muốn xuống bếp. Cao Kim Lan nấu ăn ngon hơn cô ra tay chỉ thêm rắc rối. Chuyện chuyên môn nên để cho người chuyên môn làm. Cô không đồng ý với quan điểm nhất định phải tự tay làm mới thể hiện được thành ý. Nhưng đối với câu hỏi của Giang Viện Triều, Giang Thiên Ca vẫn trả lời rất đường hoàng. Chị Cao là người cầm muôi, còn con là người phụ trách đưa nguyên liệu. Giang Viện Chiều bóc mẽ cô, phụ trách đưa đĩa cho chị Cao, hay là phụ trách nếm thử xem món ăn đã vừa miệng chưa? Hay là đứng bên cạnh giám sát bằng mắt? Giang Thiên Ca, người này thật là biết cách nói móc mỉa người khác. Cách Trương.